Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 885, tầm xa phòng chỉ huy. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí biết Tiểu Băng là ý gì. Có mấy lời đoán chừng là ở Bách Hoa Yêu Vương trước mặt. Không tốt lắm nói, bất quá người đều ở nơi này. Không nói ra tới, cũng tỏ ra làm người không lớn khí. Hơn nữa liên quan tới Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp sự việc. Suy nghĩ cũng không việc gì không thể nói. Không quan hệ, Kiều Vương cũng không coi là người ngoài. Có lời gì trực tiếp nói đi. Lý Trí mở mẩn nói. Căn cứ tin tức của chúng ta, có rất lớn có thể là nước Mỹ phương diện, nắm trong tay Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào vị trí cụ thể. Tiểu Băng giải thích, nói, Lý Trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, ý ngươi là nói, nước Mỹ chiếc kia lực hạt nhân tàu lặn mất tích, là tiến vào không gian gấp nội bộ, lấy chúng ta đối với Thái Bình Dương đáy biển theo dõi trình độ. Cũng không có phát hiện quá mạnh mẽ năng lượng ba động suy tính. Nước Mỹ lực hạt nhân tàu lặn mất tích, bị công kích hủy diệt có khả năng không phải rất lớn. Ngoài ra, có thể là lực hạt nhân tàu lặn mất tích chỉ là một bảng quảng cáo. Tiểu Băng ngẩng đầu hướng Bách Hoa Yêu Vương nhìn xuống, bình tĩnh nói, tựa như cùng đỉnh Thái Sơn, cung Ngọc Hoàng tin tức vậy. Cũng chỉ là che người tai mắt. Một chiếc lực hạt nhân tàu lặn trực tiếp biến mất, khẳng định không nói được. Mà Thái Bình Dương đáy biển khối kia có thể tồn tại xếp cửa không gian địa vực. Chú ý tầm mắt không phải một cái hai cái. Nước Mỹ sở dĩ tuôn ra lực hạt nhân tàu lặn mất tích tin tức, cũng không muốn đem mình nắm trong tay Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa tọa độ cụ thể. Tin tức bại lộ ra, suy đoán như vậy, không phải là không có khả năng, ngược lại có khả năng còn lớn vô cùng. Bất kể là lực hạt nhân tàu lặn bị đáy biển sinh vật không biết công kích, vẫn là phát hiện bên trong Thái Bình Dương đáy biển xếp cửa không gian tọa độ cụ thể. Cũng có thể chắc chắn một cái vấn đề, liên quan tới Thái Bình Dương khu vực xếp cửa không gian tin tức, đã che giấu không được bao lâu. Kiều Vương, các người cung Ngọc Hoàng bên trong có không có pháp bảo gì? Có thể để cho loài người tự do tiến vào đáy biển bên trong đi. Lý Trí quay đầu nhìn Bách Hoa Yêu Vương hỏi. Bách Hoa Yêu Vương nghe Lý Trí cùng Tiểu Băng đối thoại. Đang suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ một ít mình suy đoán. Đột nhiên bị Lý Trí hỏi lên như vậy, không nhịn được sững sốt một chút. Không có. Lắc đầu nói, Lý Trí nhìn hắn, nghiêm trang nói, thật không có, có lời, lấy ra, chúng ta có thể hợp tác. Phải biết, Thái Bình Dương bên trong cái đó không gian gấp không chỉ là uy hiếp. Giống vậy cũng có thể đại biểu tài sản cùng cơ hội. Đối với Thái Bình Dương đáy biển, không gian gấp cửa, ta không có bao nhiêu hứng thú, thà tiến vào đáy biển. Còn không bằng đi Bắc Cực đâu. Bách Hoa Yêu Vương bình thản nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười hạ, thấp giọng nói, theo như thế nói, Kiều Vương ngươi sớm đã có tiến vào Bắc Cực không gian gấp dự định rồi. Bách Hoa Yêu Vương không nói gì. Đối với vấn đề này, hắn không muốn trả lời, cũng tạm thời không muốn trả lời. Có đi hay không, hắn ở không chắc chắn, tên này chắc chắn sẽ không đối với mình ra tay trước. Là không biết làm cam kết. Đừng xem Bách Hoa Yêu Vương dám đến Hải Thành, đó là bởi vì hắn biết, ở Hải Thành chỉ cần mình không động thủ trước, tên này cũng không dám tùy tiện làm gì mình. Có thể đi Bắc Cực cũng không giống nhau. Nơi đó là núi cao hoàng đế xa, nhất là tiến vào Bắc Cực không gian gấp nội bộ. Ai biết sẽ xảy ra chuyện tình gì à? Đến lúc đó mình không về được, đối phương cũng có lý do. Tùy tiện giữ một cái đều được. Dù sao không người thấy, giải thích thế nào còn không phải là người ta định đoạt sao? Không sai, Bách Hoa Yêu Vương quả thật rất muốn đi Bắc Cực, tiến vào trong xếp không gian đi xem. Nếu như Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa không biết chắc chắn, chúng ta tiên khiển thăm dò đội có thể tiến vào sao? Lý Chí quay đầu nhìn Tiểu Băng, đem đề tài lại chuyển hướng Thái Bình Dương địa vực. Tiểu Băng nhìn Lý Chí, do dự một chút, nói, ông chủ, ngày sau sấm sét bản chiến thần đã đến hàng. Nếu như là chẳng qua là cạn tầng thăm dò nói, hẳn không có vấn đề. Nàng nói đúng, Lý Chí từ tinh tế thương minh bên trong sao lôi đình chiến thần, cùng với những cái kia dưới nước người máy, sợ rằng Tiểu Băng xuất hiện ở nơi này, trừ là muốn cùng Lý Chí báo cáo tình huống trở ra, lại là muốn Lý Chí đem những cái kia lôi đình chiến thần quyền quản lý giới hạn giao cho nàng. Nàng tốt khởi động xuống nước, đã đến hang, rất nhanh à, Lý Chí lầm bầm câu. Suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn ngồi đối diện Bách Hoa Yêu Vương, cười nói, Kiều Vương à, có không có hứng thú, đi thăm một chút tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Được, Bách Hoa Yêu Vương không dây dưa, không có nửa điểm khách khí. Lý Chí ngẩng đầu hướng về phía Tiểu Băng, bình thản nói, nói cho Tôn Trường Lai, mở ra tầm xa phòng điều khiển. Ta muốn trực tiếp chỉ huy Thái Bình Dương địa vực thăm dò nhiệm vụ. Rõ ràng, Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng biến mất. Lý Chí vươn vai một cái, từ trên ghế ngồi dậy, làm động tác tay mời, rời đi Trụy Tinh lâu nhà ăn. Bên ngoài người vẫn rất nhiều, nhưng là đã bị tập đoàn băng hồn phái tới bảo an cùng vùng lân cận chạy tới có liên quan ngành nhân viên, ngăn ở xa xa. Muốn tới, trừ phi có vững vàng quan hệ, nếu không rất khó, nhìn an toàn tuyến cũng kéo theo. Lý Chí hiếm Bách Hoa Yêu Vương không nhịn được cười nói. Kiều Vương à, người gây động tĩnh có thể quá lớn, cũng sắp đuổi kịp người ta ngôi sao lớn đâu. Bách Hoa Yêu Vương không phản ứng hắn cái này nhánh mà. Trực tiếp ngồi vào trong xe. Thế nào, phía sau một chiếc xe bên trong. Gia Cát Mỹ Lệ đang cùng Đông Ánh Tuyết nói chuyện điện thoại video. Lý Chí biết nàng ở đây. Bất quá Gia Cát Mỹ Lệ vẫn không có đi về trước mặt thích hợp. Khá tốt, không đánh, cũng không ồn ào. Mới vừa cơm nước xong rời đi Trụy Tinh lâu nhà ăn. Bây giờ đang chuẩn bị đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính đi. Thật giống như nói chuyện với nhau cũng không tệ lắm. Chí ít nhìn xa xa là như vậy, còn như cụ thể nói cái gì, cái này cũng chỉ có thể chính ngươi hỏi Lý Chí tên kia rồi. Gia Cát Mỹ Lệ cười nói, nguyên bản một viên treo lòng, rốt cuộc thả đi xuống, chỉ cần không có động thủ là được, ngươi cũng đi theo đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính sao? Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu. Nếu không có động thủ, nhìn cũng không giống như có đại họa dáng vẻ. Vậy hãy theo đã qua tham gia náo nhiệt thôi. Vạn nhất có thể mò được điểm chỗ tốt gì đây. Lý Chí cùng Bách Hoa Yêu Vương ở trong xe cũng tương đối yên lặng. Bách Hoa Yêu Vương là không muốn nói chuyện, mà Lý Chí chính là đang suy nghĩ trong lòng mình nghĩ sự việc. Thái Bình Dương đáy biển sự việc không phải tình cờ. Các nước tầm mắt đều để ở đó cái hải vực. Phát hiện không gian gấp cửa tọa độ cụ thể. Cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Nếu như đỉnh Thái Sơn, Ngọc Hoàng trên đỉnh không gian gấp cửa nội bộ. Có trận pháp, bảo vệ không cho phép Thái Bình Dương dưới đáy biển cái này cũng có đây. Dĩ nhiên loại này có khả năng không phải rất lớn. Bởi vì Ngọc Hoàng trên đỉnh không gian gấp cửa nội bộ là cung Ngọc Hoàng. Đời trước hẳn là một cái tu chân loại môn phái, coi như là một cái cửa nhỏ, xuất hiện lúc này không làm ra động tĩnh gì, nhưng là Thái Bình Dương đáy biển cái này không gian gấp cửa thì không phải vậy. Động tĩnh quá lớn, cánh cửa kia quy mô cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Vấn đề là, lớn như vậy cửa, cái này cũng có đoạn thời gian, mới bị người đánh bậy đánh bạ phát hiện. Vẫn là có thể bị phát hiện. không nhất định chính là phát hiện, có chút không bình thường à. Còn đang suy nghĩ Thái Bình Dương sự việc. Bách Hoa Yêu Vương lạnh giọng hỏi. Lý Trí ngẩng đầu lên cười một cái. Nói, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy tò mò sao? Tò mò cái gì? Kỳ hoặc à? Lý Trí lẩm bẩm một tiếng. Dựa vào trên ghế ngồi nói. Thái Bình Dương đáy biển phát sinh động đất thời gian. Đã qua đã có nửa tháng. Lâu như vậy. Theo lý thuyết, dù là ở trong đó không gian gấp sinh vật phản ứng chậm nữa, cũng hẳn phát giác mới đúng a. Nhưng là trái đất bên này thật giống như không có phản ứng. Một chút phản ứng cũng không có. Có phản ứng, Tiểu Băng nhất định sẽ kiểm theo dõi đến. Có thể là trong xếp không gian sinh vật, đối với trái đất bên này không có hứng thú. Cũng có thể là đối phương đã tới. Mà trên trái đất mọi người còn không có phát hiện. Bách Hoa Yêu Vương bình tĩnh phân tích người nói. Lý Trí lắc đầu nói. Ngươi nói cái này hai loại có thể. Trên căn bản đều không thể thành lập. Bách Hoa Yêu Vương nhíu mày. Hỏi ngược lại. Tại sao không thể thành lập? Đầu tiên, mặc dù trên trái đất không có linh năng. Nhưng là không gian gấp đối ngoại lối ra thông hướng toàn bộ vũ trụ. Đối với không gian gấp bên trong sinh vật, không chỉ có sức hấp dẫn, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Hay hoặc là nói, chúng ta cần linh năng, mà không gian gấp bên trong sinh vật, đã sớm lại nữa cần loại năng lượng này. Trái đất lối ra bên này, có thứ quan trọng hơn đang hấp dẫn chúng. Loại này có khả năng, chúng ta ở Bắc Cực không gian gấp sinh vật lúc đi ra, cũng đã đoán qua. Thành lập có khả năng cao vô cùng. Một cái khác suy đoán. Cũng không quá có thể. Ngươi hẳn không biết. Chúng ta tập đoàn băng hồn thật ra thì cũng ở đây Thái Bình Dương vậy mảnh đáy biển. Bố trí nhiều camera an ninh. Nếu như có vật gì. Từ đáy biển không gian gấp cửa đi ra ngoài. Chúng ta kiểm tra không tới có khả năng nhỏ vô cùng. Vậy ngươi cảm thấy là cái gì? Bách Hoa Yêu Vương nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng không biết, cho nên mới đang suy nghĩ các loại có khả năng. Chỉ bất quá đều là vô căn cứ tưởng tượng. Không có bất kỳ tin tức nào làm căn cứ. Nghĩ tới điều gì? Bách Hoa Yêu Vương bị Lý Trí nói. Cũng câu đưa tới chút hứng thú. Ngày hôm nay nước Mỹ lực hạt nhân tàu lặn mất tích. Có lẽ có thể nói rõ một vài vấn đề. Người Mỹ phát hiện không gian gấp bên trong tình huống. Hoặc là Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp bên trong có thần bí sinh vật xuất hiện. Phá hủy nước Mỹ lực hạt nhân tàu lặn. Bỏ mặc loại nào có thể. Cũng chứng minh sự việc đã có mở đầu. Tiếp theo làm liền nên là kéo dài thăm dò. Thăm dò cái gì? Thần bí. Lý Trí cười một cái. Nói, hãy cùng ngoại giới đối với ngươi cung Ngọc Hoàng tò mò vậy. Chúng ta bây giờ cũng đối với Thái Bình Dương đáy biển cái đó không gian gấp nội bộ. Thật là tò mò, làm sao thăm dò? Bách Hoa Yêu Vương hỏi, đến lúc tập đoàn băng hồn trụ sở chính ngươi thì biết. Lý Trí cười nói, được, Bách Hoa Yêu Vương gật đầu, không có bào căn vấn để... Dù sao khoảng cách tập đoàn băng hồn trụ sở chính đã không xa. Hắn có chút nhớ nhung không ra. Người trẻ tuổi này sức ở nơi nào? Hoặc là nói, hắn đối với Lý Trí, đối với tập đoàn băng hồn biết rõ, còn chỉ giới hạn ở trong tài liệu. Hiểu quá ít, trên cái thế giới này, càng ngày càng nhiều thần bí sự việc, để cho người không đoán được, không nghĩ ra, cho nên... Đột nhiên mạo ra bất kỳ sự việc tới, cũng không phải là không thể giải thích. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính, mấy cái người phụ trách đã đang đợi. Tôn Trường Lai cũng tự mình từ bên ngoài chạy về. Hắn mặc dù cũng không biết Thái Bình Dương đáy biển sự việc, cũng hiểu được tầm xa phòng chỉ huy là một cái vô cùng trọng yếu ngành. Hoặc là nói phương, từ xây xong sau này, còn không có đưa vào sử dụng qua đâu. Trước kia tập đoàn băng hồn trụ sở chính, chẳng qua là vậy một nóc tầng 18 cao ốc. nhưng là bây giờ tập đoàn băng hồn đã đem khu vực phụ cận chu vi xấp xỉ một cây số địa vực cũng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thu mua xuống. Không chỉ là bề mặt quả đất kiến trúc, ở dưới đất cũng có rất nhiều kiến trúc đang làm lại chỉnh sửa xây cất. Mặc dù có chút phiền toái, dùng lý trí nói về, chỉ có thể tạm thời dùng trước, nếu như không phải là thời gian không kịp nói, nhất định phải làm lại mua một miếng đất phương, xây mới tập đoàn băng hồn trụ sở chính, hoặc là gọi vì băng hồn căn cứ càng vì vừa làm. Chỉ cần vác qua hạm đội dù đen một cửa ải kia, thời gian liền thừa thải, đến lúc đó muốn làm cái gì đều được. Tầm xa phòng chỉ huy đơn giản mà nói, chính là tập đoàn băng hồn một cái đối bên ngoài đối chiến. Trung tâm chỉ huy sân thượng, có thể ở chỗ này, đối phương phát ra chỉ thị, toàn bộ hành trình chỉ huy. Ông chủ đã tới chưa? Tôn Trường Lai hỏi thủ hạ trợ thủ. Nhanh, nhiều nhất còn có 10 phút có thể đến. Trợ thủ đáp lại nói. Tôn Trường Lai gật đầu. Hỏi, tầm xa phòng chỉ huy bên kia chuẩn bị thế nào? Tất cả dụng cụ khởi động xong. Tín hiệu hài lòng, không có bất kỳ vấn đề. Tùy thời có thể đưa vào sử dụng. Được, nói cho khoa học kỹ thuật băng hồn bên kia. Không thể xuất hiện bất kỳ không may. Tôn Trường Lai gật đầu phân phó nói. Mặc dù không biết lý trí phải làm gì. Nếu lý trí muốn bắt đầu sử dụng tầm xa phòng chỉ huy, hẳn sẽ không là chuyện nhỏ đi. Vẫn là đang cùng Bách Hoa yêu vương gặp mặt cái này cửa khẩu lên. Ngày hôm nay lý trí cùng Bách Hoa yêu vương gặp mặt. Giống như Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, Cát Tiểu Kim, Hoàng Nguyệt Anh các nàng đều đi nhìn náo nhiệt, nhưng là Tôn Trường Lai không có đi. Không phải hắn không muốn đi, là biết mình đi cũng không giúp được gì, còn không bằng đem bây giờ trong tay mình sự việc xử lý xong. Hiện giai đoạn trừ lý trí cái này ông chủ trở ra, mỗi một người, nhất là tập đoàn băng hồn nhân viên cao tầng, đều là tập đoàn băng hồn chiếc chiến hạm này lên một cái bánh răng xe. Mỗi một người đều có mỗi người tác dụng, thời gian dài thoát khỏi đi ra ngoài, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn băng hồn bình thường vận hành. Người khác khá tốt, bản thân có cái mình đoàn thể nhỏ, đoàn đội nhỏ có thể chống đỡ một chút, nhưng là Tôn Trường Lai không được à. Hắn nhưng mà tập đoàn băng hồn đại nội tổng quản, bất kể là tập đoàn, vẫn là chi nhánh công ty, chỉ cần có sự việc, cũng sẽ tìm được hắn trên đầu tới. Mặc dù Tôn Trường Lai cũng có mình trợ lý đoàn đội, mà quy mô còn đặc biệt khổng lồ, có thể cái này vẫn không tránh được. Hắn bề bộn nhiều việc, đặc biệt vội vàng cục diện, tập đoàn băng hồn bên trong bận rộn nhất một người. Không phải lý trí cái này ông chủ, mà là hắn cái này đại nội tổng quản. Không có Tôn Trường Lai xử lý tập đoàn sự vật, chỉ có thể do băng hồn trí năng đời quản, cũng chính là tiểu băng phụ trách, có thể người máy trí năng, xa xa không có một cái người sống sờ sờ, để cho phía dưới chi nhánh công ty quản lý cao cấp cảm giác được thực tế. Cho nên, Tôn Trường Lai viên này bánh răng xe vô cùng trọng yếu. Tầm xa phòng chỉ huy chuẩn bị xong sau này, chuyện kế tiếp chính là chờ trước lý trí cùng Bách Hoa yêu vương đến. Không có khinh thường, Tôn Trường Lai mang công ty một ít tất cao cấp hơn quản lý giai tầng, tự mình hạ đi ra bên ngoài nghênh đón lý trí cùng Bách Hoa yêu vương đến. Cùng lý trí cái này ông chủ so, Tôn Trường Lai xử sự hơn nữa già dặn khéo đưa đẩy, cũng càng để cho người cảm giác được ấm áp. Dẫu sao lớp ở chỗ này bày, lý trí bỏ mặc từ phương diện nào xem, cho người cảm giác đều là quá trẻ tuổi, năng lực không năng lực trước để ở một bên. Có lúc, trẻ tuổi tức đại biểu không để cho người tín nhiệm, mặc dù loại cảm giác này cũng không nhất định là đúng. Cũng rất trực quan, sẽ không dễ dàng thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. tiuyencv.com/tiencv-vien-noi-tiang-noi-tiang-noi-nong-noi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.